Phế xài muốn nghịch thiên, ma đế cuồng phi. Chương 1371, ẩn môn thỉnh cầu 16, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên nhân trưởng lão lắc lắc đầu, đối với hắn, lão tổ tông cũng không có để lại quá nhiều miêu tả, chỉ tuyên bố hắn là thần, chỉ một cái liếc mắt đối với hắn chính là khinh nhờn há một nhân vật có thể làm lão tổ tông kính ngưỡng như thế, tất nhiên thực lực của cường giả kia rất cường đại. Bất quá, trên sách cổ kia lão tổ tông cho chỉ ra đặc thù của hắn, đó là tóc bạc. Không sai, chính là tóc bạc. Nghe nói cường giả kia có một đầu tóc bạc cực kỳ mỹ lệ, phảng phất chấn động lòng người. Tóc bạc, oanh, hai chữ này giống như sấm sét rừng trong lòng Cố Nhược Vân, làm sắc mặt của nàng thay đổi một chút. Tóc bạc hồng y, đó là đặc thù của Thiên Bác Dạ. Hơn nữa, xác thật Thiên Bác Dạ lai lịch không rõ ràng, lại ngủ say rất lâu, chẳng lẽ theo lời trưởng lão ẩn môn người đó là hắn? Nếu thật là hắn, ẩn môn này vô luận như thế nào nàng đều phải đi vào một chuyến, có lẽ ở nơi đó sẽ cho nàng biết đáp án. Được, ta đáp ứng ngươi. Cố Nhược Vân ngẩng đầu, đáy mắt hiện lên một đạo ánh sáng. Ta có thể tiến vào ẩn môn, cũng có thể giúp các ngươi đối phó người trong phong ấn kia, nhưng mà ẩn môn các ngươi không được cưỡng bách ta đi làm bất cứ chuyện gì. Vốn dĩ nàng không muốn xen vào việc của người khác, nhưng nếu chuyện này cùng Thiên Bác Dạ có quan hệ, vậy không thể mặc kệ. Hơn nữa, trong lòng Cố Nhược Vân dần dần trầm xuống, không biết vì sao, trong lòng nàng đột nhiên nhớ tới nam tử áo bào trắng tự xưng là bổn thánh kia. Ngay từ đầu, thời điểm nàng còn chưa có trở thành võ thánh, trước sau vẫn cho rằng nam tử áo bào trắng làm Thiên Bác Dạ bị thương chỉ là võ thánh. Nhưng chờ nàng chân chính cảm nhận được lực lượng võ thánh, mới biết được rõ ràng, thực lực nam nhân kia tuyệt đối ở trên võ thánh. Nếu người ẩn môn trông dư là hắn, chờ sau khi hắn ra tới, người đầu tiên hắn tìm chính là nàng cùng Thiên Bác Dạ. Một khi đã như vậy, nàng liền tiếp nhận truyền thừa ẩn môn, nếu như thành công, nói không chừng ngày sau sẽ có lực lượng cùng hắn đối kháng. Ha ha, thiên nhân trưởng lão cười ha ha hai tiếng, cuối cùng là bỏ xuống lo lắng trong lòng, tươi cười đầy mặt nói. Cố nha đầu, vậy hiện tại ngươi có cùng ta tiến vào ẩn môn không? Không được, Cố Nhược Vân lắc lắc đầu. Hôm nay chờ cũng đã tối, ta sẽ chờ ngày mai xuất phát. Mặt khác, ta hy vọng ngày mai ngươi có thể phái người tiếp ta ngoài cửa ẩn môn, miễn cho đến lúc lại bị đệ tử ẩn môn cự tuyệt ngoài cửa. Nghe được lời này, thiên nhân trưởng lão có chút xấu hổ, hắn ho khan hai tiếng nói. Ngươi yên tâm đi, Cố nha đầu, sáng sớm mai ta sẽ phái người tiến đến đón ngươi, lúc đó đảm bảo sẽ không có người nào không có mắt ngăn cản ngươi ngoài cửa. Được, Cố Nhược Vân cười cười, nhàn nhạt trả lời nói, cách chương.